đừng anh chịu không nổi. Chương 1 kết bạn với Crush, gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên cô quen hắn là lúc cô được bạn thân bảo tải app nhắn tin với trai đẹp. Âu Dương Nhất Nhất nghe cô bạn thân kể trai đẹp nhiều lắm, nói chuyện cũng dễ thương hòa đồng liền vì trai đẹp mà tải app về. Ngày thứ hai tải app về, cô thay đổi ảnh đại diện là một tấm ảnh mờ nhạt đó con bạn thân chụp cho mình. Sau một tiếng, cô nhận được vài lời kết bạn từ trai lạ. Đúng lúc cô rảnh rỗi, cô liền xem từng trang cá nhân của từng người. Trong khi xem từng trang cá nhân của từng người, cô lại phát hiện một anh đẹp trai từng là hội trưởng hội học sinh ở trường cũ của cô. Oh my god, Âu Dương Nhất Nhất cô thế mà được anh ấy gửi lời mời kết bạn. Mặc dù ảnh của anh hầu như có như không, nhưng từ cái ảnh mờ nhạt đại diện giống cô thì cô lại nhận ra luôn, ai bảo anh ấy là người mà cô từng thích cơ chứ. Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn xong, trên giao diện hai người liền hiện lên dòng chữ. Bạn và bầu trời đã trở thành bạn bè, hãy gửi lời chào với bạn mới này. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Âu Dương Nhất Nhất bắt máy. Alo, cậu gọi tôi. Người trả lời cô qua điện thoại không phải chủ nhân của chiếc điện thoại mà là người khác. Cô tới đây nhanh nhanh, cái tên Tư Kiêu lại thất tình hay sao mà tới cho tôi uống say khướt rồi phá chỗ tôi đây này. Cô nhanh tới chỗ tôi đem cậu ta cút khỏi đây lẹ đi. Âu Dương Nhất Nhất đau đầu nói ok liền cúp máy, khi ra khỏi cửa cô mang thêm áo khoác dài thì đi luôn. Đứng trước cửa quán rượu, cô trả tiền cho tài xế liền bước nhanh chân vào quán. Âu Dương Nhất Nhất đảo mắt xung quanh đã thấy người tên Tư Kiêu kia đang nằm ngủ trên ghế sofa cách đó không xa. Người nói qua điện thoại lĩnh la thấy Âu Dương Nhất Nhất cuối cùng cũng đến thì vui sướng khi cuối cùng cũng có người đem tổ tông này đi. Lĩnh La đang ngồi bên ghế sofa bên cạnh Tư Kiêu thấy Âu Dương Nhất Nhất tới thì vẫy tay bảo cô lại đây. Cuối cùng cô cũng tới rồi, nhanh nhanh đem tổ tông này đi cho tôi lẹ đi, cậu ta vừa quậy phá chỗ làm ăn của tôi đấy. Cô thật là tức chết cái tên Tư Kiêu này rồi, yêu cái gì mà ngày nào cũng thất tình, bực mình thật đấy. Người tên Tư Kiêu này là thanh mai trúc mã của Âu Dương Nhất Nhất, hồi nhỏ từ lớp 1 cậu và gia đình cùng chuyển đến gần nhà cô, kể từ đó hai nhà làm hàng xóm thân thiết đến bây giờ. Hồi bé cô có tính hướng nội nên cũng không có bạn bè gì, nhưng Tư Kiêu ngày nào cũng bám thành cái đuôi sau lưng cô dứt mãi không ra, thế là hai người dần dần thành bạn thân luôn. Còn hiện tại Tư Kiêu vì lần thứ 5 thất tình mà quậy phá quán rượu của nhà người ta. Đau đầu với tên này quá đi, Âu Dương Nhất Nhất nhờ Lĩnh La đem cho cô chai nước lọc. Sau khi cô nàng Lĩnh La đi lấy thì Âu Dương Nhất Nhất ngồi xuống ghế sofa gần đó. Đến khi Lĩnh La đem chai nước lọc trở về, cô mở nắp chai ra mà rót nước từng chút một lên mặt ai kia. Những dòng nước mát trong chai cứ thế hết đi, vì cảm giác mát mẻ nên Tư Kiêu thức dậy ngay sau đó. Vừa mở mắt ra cậu đã chửi cái tên đã dội nước vào mặt cậu. Con mẹ nó, ai dội nước vào mặt lão tử? Âu Dương Nhất Nhất liếc nhìn Tư Kiêu, môi nhấp nháy. Tôi, Tư Kiêu nghe giọng Âu Dương Nhất Nhất thì lửa giận đã lên não, bây giờ rút đi không còn dấu vết. Mèo Tư Kiêu của chúng ta ngoan quá đi, GT cách chương.